Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Diên là người nói được làm được. Hôm đó liền đến cung của hoàng thượng. Họ đều không ngờ rằng hoàng thượng và hoàng hậu lại dễ dàng đồng ý với yêu cầu này như vậy. Chấp thuận lập Ôn Hạ làm thái tử phi. Kỳ Diên mang theo tin tức ấy đến cung hoàng hậu. Ôn Hạ đang đung đưa trên chiếc xích đu trong sân, nhưng cách nàng đung đưa đã khác xưa. Trước kia, nàng thích ngồi trên đó và gọi các cung nữ đẩy cao lên nữa, nhưng từ sau khi được cứu trở về từ bên ngoài cung, nàng chỉ thích lặng lẽ ngồi trên xích đu, vùi mặt vào lòng bàn tay. Các cung nhân đồng loạt quỳ xuống hành lễ với Kỳ Diên. Ôn Hạ cũng quay đầu nhìn hắn, gọi một tiếng thái tử ca ca, nhưng không còn vui vẻ như trước nữa. Kỳ Diên chắp tay đứng trước xích đu, đôi mắt sáng rực như ánh mặt trời ban mai. Hắn nói, thái tử phi hình như không vui. 5 tuổi, nàng còn chưa có khả năng hiểu biết cao như vậy. Nghiêng đầu nhỏ nhìn xung quanh, hỏi hắn, thái tử phi, thánh thượng đã lập thái tử phi cho thái tử ca ca rồi sao? Rồi lại buồn bã cúi đầu. Vậy ta không thể làm thái tử phi của thái tử ca ca nữa rồi. Vậy lớn lên ta sẽ không gả đi được mất. Xích đu bỗng nhiên lay động. Là Kỳ Diên ngồi xuống bên cạnh nàng. Cánh tay dài vòng ra sau lưng nàng nắm lấy sợi dây thừng to. Dưới bóng cây loang lổ, thiếu niên nhướng mày, vẻ phong lưu phóng khoáng ấy khiến người ta khó quên. Tiểu Hạ Hạ, thái tử phi chính là nàng. Niềm vui khi ấy, Ôn Hạ đã ghi nhớ rất lâu rất lâu. Cho đến sau này bị Kỳ Diên vứt bỏ, bị hắn trừng phạt, còn có một lần giữa cơn mưa, nàng kiệt sức, thật sự không quỳ nổi trước tượng tiên đế nữa. Ngã quỵ xuống đất, nàng vẫn sẽ nhớ đến Kỳ Diên ngồi cùng nàng trên xích đu. Bị sức mạnh đẩy lên cao, được ánh nắng bao bọc, được hắn dùng cánh tay dài che chở phía sau. Cùng với sắc trời xanh biếc, làn gió nhẹ nhàng, hai trái tim thuần khiết nhất của thiếu niên và hài đồng. Sau ngày hôm đó, Ôn Hạ không còn buồn phiền nữa, lại khôi phục trái tim ngây thơ vô lo vô nghĩ. Nàng căn bản không biết ý nghĩa của thái tử phi, chỉ biết rằng từ nay về sau sẽ không còn ai nói lời ong tiếng ve về nàng nữa. Cũng là sau này, tất cả đồ ăn ngon, đồ chơi quý báu của thái tử ca ca đều sẽ thuộc về nàng. Trái lại, Kỳ Diên lại bá đạo hơn trước. Hắn không cho phép nàng kết giao bạn bè, còn lôi mấy vị ca ca đối xử với nàng đặc biệt thân thiện trong yến tiệc đến trường đua ngựa thi đấu. Nhìn người ta thua trận, ngã ngựa mới vui lòng. Hắn đặc biệt cho xây dựng đình nghỉ mát trong sân trường học cho nàng, đặt bàn ghế, bày biện trái cây điểm tâm. Mỗi lần đến trường, tan học ra hắn đều muốn nhìn thấy nàng ngồi trong đình đầu tiên. Ôn Hạ chê hắn dính người, có lần chờ đến buồn ngủ, bị muỗi đốt mấy nốt, liền giận dỗi không đợi nữa, dẫn tỷ tỷ Du Giao đến ngự hoa viên chơi. Khi Kỳ Diên tìm đến, nàng đang ngồi bệt dưới gốc cây lê sum xuê khóc. Du Giao chỉ lớn hơn nàng 2 tuổi, cũng bị dọa đến mức không dám động đậy. Các cung nữ cũng cuống quýt cả lên, chỉ vì một con sâu gióm rơi xuống cổ nàng. Kỳ Diên bước nhanh về phía nàng, không sợ sâu gióm gì cả, nhanh chóng gắp con sâu ra, một tay bế nàng đặt lên bàn đá. Không đợi ta, chạy đến chơi với sâu gióm. Ôn Hạ rất tủi thân. Sâu cắn ta, ta không phải đã bắt nó ra rồi sao? Nàng duỗi tay, vén tay áo màu hải đường lên, để lộ cánh tay nhỏ trắng nõn như ngọc. Trên đó toàn là những nốt sưng đỏ, còn có vết đỏ do móng tay cào. Kỳ Diên vòng tay bế nàng lên eo, phân phó cung nhân phía sau, truyền thái y đến Đông Cung. Ôn Hạ giãy giụa gọi, Du tỷ tỷ. Hắn dừng bước, phân phó cung nhân đưa Du Giao về phủ. Kỳ Diên lúc đó dường như chưa từng bắt nạt, chèn ép bạn bè mà nàng quan tâm. Lúc đó, nàng cũng luôn bị hắn bế lên eo như vậy. Hắn dường như luôn thích kẹp nàng bên hông đi lại, còn nàng giãy giụa không tóm được thứ gì, chỉ có thể ôm lấy eo hắn, mặc kệ hắn đưa nàng về lãnh địa của hắn. Các nốt sưng do muỗi đốt trên tay và chân nhanh chóng biến mất, nhưng chỗ con sâu gióm đậu trên cổ lại đỏ ửng một mảng lớn, lan ra khắp cổ và n g ự c nàng. Ôn Hạ vừa đau vừa ngứa, lại không thể gãi, bị Kỳ Diên nắm lấy cổ tay nhỏ bé, chỉ biết khóc. Kỳ Diên luôn không thích nàng rơi nước mắt, liền ra lệnh cho thị vệ chặt cây lê đó đi. Ngày hôm sau, lại phân phó thái y viện phối thuốc, phun khắp các ngóc ngách trong cung, nhất định phải g i e c c h e t từng con sâu gióm một. Nhưng Ôn Hạ sau khi biết chuyện lại chạy đến Đông Cung tìm hắn, đau lòng đến sắp khóc. Thái tử ca ca, không thể làm hại sâu gióm. Đó là Ôn Hạ 5 tuổi. Ôn Hạ được nuông chiều đến mức thậm chí là đỏng đành, đối xử với tất cả những thứ đáng yêu bằng sự thiện lương và che chở. Cũng yêu thích và che chở Kỳ Diên. Mỗi lần hắn cãi nhau với hoàng hậu, nàng đều như mặt trời nhỏ ở bên cạnh hắn, lấy từ trong n g ự c ra một chiếc khăn tay nhỏ nói: "Đoán xem đây là gì nào?" Rồi lại lấy ra một thứ: "Đoán xem bên trong này là gì nữa nào?" Giống như đang biến hóa vậy, mang đến những món ăn hắn thích và những con vật nhỏ hắn thích chơi. Không để hắn bị phạt phải chịu đói, chỉ muốn hắn vui vẻ. Bầu trời đầy mây đen, đêm đó trời đổ mưa rất to, Kỳ Diên lại bị hoàng hậu phạt quỳ. Hắn không nỡ để Ôn Hạ chịu phạt quỳ cùng. Lúc nàng dựa vào vai hắn ngủ thiếp đi, liền gọi cung nhân bế nàng đến Đông Cung nghỉ ngơi trước. Đối mặt với hoàng hậu, hắn luôn có một thân phản nghịch, có lẽ là đau lòng Ôn Hạ phải chịu khổ cùng hắn. Có lẽ là tình cảm chất chứa bấy lâu nay cũng nên bộc phát. Hắn vậy mà không màng đến mệnh lệnh của hoàng hậu và hoàng thượng, tự ý đứng dậy đi tìm thánh thượng và hoàng hậu lý luận. Chính là lần đó hắn biết được tên nàng, Ôn Hạ, con gái duy nhất của Ôn Lập Chương, viên ngọc quý giá nhất trong lòng bá tánh Đại Thịnh, còn hơn cả công chúa. Ôn Hạ bị hắn đánh thức từ trong giấc ngủ. Kỳ Diên thích học võ công, nàng đã từng khen sức lực của hắn vô số lần. Hắn dùng sức nắm lấy cánh tay nàng, lôi nàng xuống khỏi giường Đông Cung, cút ra ngoài. Ôn Hạ mơ màng dụi mắt, thấy ánh mắt xa lạ, giận dữ, đỏ ngầu của hắn, liền giang tay ôm lấy hắn. "Thái tử ca ca, ôm, đừng buồn đừng buồn, huynh đừng hung dữ, ngày mai hoàng hậu nương nương sẽ không giận huynh nữa." Kỳ Diên hất tay nàng ra, có lẽ bản thân hắn cũng không ngờ tới lực đạo đó. Nàng trực tiếp ngã xuống chiếc ghế gỗ lê phía sau, đập đầu khóc lớn. Hắn theo bản năng đưa tay muốn đỡ nàng dậy, nhưng lại nắm chặt thành quyền, thu hồi bước chân đã bước ra, chỉ đỏ mắt nhìn nàng chằm chằm, mặc kệ nàng nước mắt như mưa, mặc kệ giọng nói trẻ thơ của nàng gọi: "Thái, thái tử ca ca, ta đau." Hắn không nhúc nhích, hốc mắt đỏ hoe, dưới ánh nến, trong đôi mắt ấy dường như có ánh lệ lóe lên rồi vụt tắt. Hoàng hậu lúc này xuất hiện ở Đông Cung, đỡ Ôn Hạ dậy, sai Hứa Mama đi truyền thái y, giận dữ nhìn Kỳ Diên. Ôn Hạ rõ ràng cái gì cũng không hiểu, nhưng vào khoảnh khắc đó dường như đã hiểu ra. Chỉ cần bước ra khỏi căn phòng này, có lẽ thái tử ca ca sẽ không còn là ca ca của nàng nữa. Nàng vùng ra khỏi Hứa Mama, loạng choạng ôm lấy đầu gối Kỳ Diên, vùi đầu nức nở gọi hắn là thái tử ca ca. Hắn từng chút một bẻ những ngón tay nhỏ bé của nàng ra, lùi về phía sau. Ôn Hạ ngẩng đôi mắt đẫm lệ lên, đầy vẻ đau khổ và khó hiểu. Hoàng hậu quát lớn: "Con bé mới 5 tuổi, nó hiểu cái gì? Vậy tại sao lại dùng một đứa nhóc con 5 tuổi để bày mưu tính kế con? Ai hãm hại con? Mẫu hậu và phụ hoàng con làm tất cả đều vì con. Dù là do con tự chọn hay là do lời tiên đoán của quốc sư, thì nó đều là thái tử phi của con, là do số mệnh. Kỳ Diên cười lạnh cắt ngang lời hoàng hậu, liếc mắt nhìn Ôn Hạ đang khóc không ngừng. Bình sữa mà Hứa Mama đưa nàng không nhận, không thể nào dỗ dành nàng bằng sữa nữa rồi. Nàng chỉ muốn ôm hắn, vừa khóc vừa tiến lên, nhưng hắn lại lạnh lùng ngăn cách nàng bằng chiếc bàn tròn dài. Chỉ bằng một đứa con nít mà cũng muốn quản ta, không chút tôn ti chật lễ nghĩa, cũng chẳng màng đến lời của trách của hoàng hậu. Hắn sập cửa rời khỏi Đông Cung. Từ đó về sau, Ôn Hạ vẫn là thái tử phi trên thánh chỉ, nhưng không còn là thái tử phi mà Kỳ Diên thừa nhận nữa. Nàng vẫn là nữ quyến duy nhất sống ở Đông Cung, nhưng chủ nhân của Đông Cung lại không bao giờ ở đó nữa. Trên trời bắt đầu mưa lất phất, nàng 5 tuổi chỉ cảm thấy mình đã làm sai. Có lẽ là lúc Kỳ Diên bị phạt quỳ, móng gà mà nàng lén gói trong khăn tay cho hắn quá gầy. Nàng cẩn thận giấu một cái móng gà béo, vui mừng đi tìm Kỳ Diên, mặc kệ trời mưa, ngoan ngoãn đợi hắn ở lương đình mà hắn xây cho nàng. Kỳ Diên tan học ra, nhìn thấy nàng qua màn mưa, không chút động lòng mà thu hồi tầm mắt, hạ lệnh, dỡ cái đình chướng mắt kia đi. Ôn Hạ đuổi theo hắn, nhưng đôi chân ngắn làm sao đuổi kịp thiếu niên thân nhẹ như yến. Nàng bị vấp bậc thang đá, làm rơi cái móng gà lớn nâng niu, đau lòng khóc lớn. Thái tử ca ca, một tiếng sấm sét vang lên. Ôn Hạ giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ màng, mở mắt ra trong mơ màng. Cơn đau nhói ập đến, nàng vội vàng nhắm mắt lại, mùi thuốc nồng nặc quanh chóp mũi, hai mắt bị quấn vải lụa tẩm thuốc. Đúng rồi, bây giờ nàng không nhìn thấy gì. Chẳng lẽ nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa sao? Cố gắng ngồi dậy, Ôn Hạ mới nghe thấy tiếng động vừa rồi là Bạch Khấu đang mắng tiểu cung nữ làm đổ đồ. Mùa đông này làm gì có sấm sét, là nàng mơ hồ rồi. Nàng cũng mơ hồ đến mức mơ một giấc mơ dài như vậy. Giấc mơ này lại rõ ràng đến thế, như đưa nàng trở về 5 tuổi. Rất nhiều chuyện lúc đó nàng đã quên, bây giờ lại ùa về trong đầu, cổ họng ngứa ngáy, Ôn Hạ không nhịn được ho lên tiếng. Bạch Khấu và Hương Sa vội vàng vào điện. Nương nương, người tỉnh rồi. Hương Sa bưng trà nóng tới. Ôn Hạ không nhìn thấy, đưa tay ra không đỡ kịp, làm đổ hết lên chăn. Nước trà thấm ướt chăn, một mảng ấm nóng lan ra trên da thịt qua lớp áo ngủ. Hương Sa vội vàng tạ tội. Ôn Hạ rất ít khi trách phạt cung nhân vì những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng lúc này lại không nói ra được một lời khoan dung nào. Không nhìn thấy gì, nàng lại vô dụng đến vậy sao? Ngay cả một chén trà cũng không bưng nổi. Thay một bộ áo ngủ khác, Hương Sa và Bạch Khấu cẩn thận xin ý kiến nàng. Nương nương, thịt nướng mà người muốn ăn ban ngày đã chuẩn bị xong rồi. Hứa Mama nói người bị nhiễm phong hàn, rượu nếp hoa quế tạm thời đừng uống nữa. Nô tỳ dìu người xuống giường dùng bữa tối à? Bữa tối? Vâng, người ngủ từ lúc đó đến giờ chưa ăn gì. Bây giờ đã là giờ tí rồi. Hóa ra mơ một giấc mơ dài như vậy, mới chỉ là giờ tí. Nàng thậm chí không nhìn thấy ngoài cửa sổ là ngày hay đêm nữa. Mùi thịt nướng trên than củi bay từ ngoài điện vào tẩm cung. Dù bị bịt mắt, Ôn Hạ vẫn như nhìn thấy những miếng thịt mỡ xen lẫn nạc được than hồng trong lò nướng đến xèo xèo mỡ trên đĩa sứ trắng. Phần thịt than bò non nhất nướng đến 8/9, kẹp giữa hai lát mơ xanh thái mỏng, cắn một miếng chua chua mềm mềm, thơm nhất. Đáng tiếc bây giờ nàng không còn tâm trạng để thưởng thức bữa thịt nướng mà nàng hằng mong đợi này nữa. Hậu vị của nàng là Kỳ Diên trăm phương ngàn kế muốn phế bỏ, thái hậu và cả triều đình ra sức bảo vệ mới giữ được. Kỳ Diên đương nhiên sẽ tìm mọi cách bắt lỗi nàng. Là hoàng hậu, hắn yêu cầu nàng phải có đức hạnh tương xứng, tuân thủ quy củ của hoàng hậu, sẽ không cho phép nàng tham ăn, càng không tán thành nàng ăn thịt bò. Bò sinh ra là để giúp dân cày cấy, cho dù hắn là hoàng đế chưa bao giờ coi trọng dân sinh. Nàng rất thích uống rượu nếp ngọt lịm, uống một ngụm nhỏ là vui vẻ cả ngày. Thái hậu chưa bao giờ can thiệp việc nàng uống rượu, ngầm cho phép nàng uống, nhưng nàng lại không dám công khai ăn uống phóng túng. Kỳ Diên mà biết được, chắc chắn sẽ lấy cớ. Hoàng hậu sao có thể uống rượu, để gây khó dễ cho nàng. Nàng không muốn mẫu thân và các ca ca phải lo lắng cho nàng nữa. Dọn đi, ta không ăn. Bạch Khấu do dự một lúc. Vậy nô tỳ đi đổi thành mấy món ăn nhẹ. Ôn Hạ lắc đầu. Vậy nương nương muốn ăn gì? Nô tỳ sẽ đi làm ngay. Không ăn đâu. Đêm đã khuya rồi. Các ngươi đi nghỉ đi. Bạch Khấu và Hương Sa không nhúc nhích. Đúng rồi. Bây giờ nàng bị mù. Họ đương nhiên không dám dễ dàng rời đi. Trong bóng tối mịt mùng, lòng chỉ còn lại chua xót. Ôn Hạ mò mẫm muốn tự mình đi ra cửa sổ, loạng choạng suýt ngã, vẫn bị cung nhân dìu hai bên. Giữa đêm mùa đông, gió thổi qua khe cửa sổ lạnh đến thấu xương. Nàng dùng mình một cái, lại nhớ đến chuyện trong mơ. Sau khi bị Kỳ Diên mang về từ Lầu Xanh, nàng không biết gì cả, chỉ biết đau lòng. Mãi đến năm 7 tuổi mới nghe Thái hậu và Hứa Mama kể lại. Lúc đó Kỳ Diên bảo vệ nàng, cũng vô cùng tức giận. Khi cứu nàng ra ngoài, hắn đã tự tay bẻ cổ nha hoàn trong phòng, lại hạ lệnh cho cấm vệ quân xử tử tại chỗ, không tha cho bất cứ ai trong Lầu Xanh. Cả tòa lầu, từ tú bà đáng xê, hát, ế, tê đến những cô gái vô tội đều xê, hát, ế, tê theo lệnh của Kỳ Diên. Người và lầu đều hóa thành tro bụi trong biển lửa. Kỳ Diên vẫn chưa hả giận. Hắn điều tra Tống Phủ, lấy tội danh chính đáng để nhân ra Tống Phủ. Cả nhà bị xử trảm hoặc lưu đày. Giam Tống Diễm Thư vào Lầu Xanh, đời đời làm kỹ nữ. Cho dù Tống Diễm Thư có van xin, nói lúc đó không phải muốn đưa nàng đến nơi ô uế như vậy, chỉ là tìm một người môi giới bán nàng đi một cách tùy tiện. Lúc đó Ôn Hạ nghe được, cũng là vào một đêm như thế này. Năm đó nàng 7 tuổi, ký ức nhiều hơn là sự lạnh lùng, ghê tởm của Kỳ Diên. Ký ức 5 tuổi đã dần phai nhạt, không còn cảm giác được bảo vệ, chỉ còn lại cái lạnh run rẩy trước cửa điện trong gió lạnh. Ôm chặt áo khoác lông cáo trên vai, Ôn Hạ quay người đưa tay ra. Hương Sa nhanh chóng đến đỡ nàng. Vừa lúc Hương Sa nói, nương nương cẩn thận dưới chân. Ôn Hạ đã bị thứ gì đó dưới chân làm vấp ngã. Không nhìn thấy gì, chỉ có thể mò mẫm tìm chỗ vịn. Nhưng lại hụt, má nàng va vào góc bàn. Đau đến chảy nước mắt, hai mắt càng thêm bỏng rát. Ôn Hạ nghẹt ngào đầy tủi thân và oan ức. Hương Sa không ngừng tạ lỗi với nàng. Bạch Khấu bưng điểm tâm từ ngoài vào, vội vàng đến đỡ nàng. Ôn Hạ vịn vào mép bàn đứng dậy, đột nhiên cầm ấm trà trên bàn giơ cao lên, chỉ muốn đập phá tất cả đồ đạc trong phòng. Khoan đã, ta cầm ấm nào? Là ấm ngọc xanh mà đại công tử sai người cưỡi ngựa nhanh chóng đưa về từ biên quan vào ngày người cập kê. Món quà đại ca ca tặng nàng, không thể làm vỡ được. Ôn Hạ đặt chiếc ấm ngọc xuống, xoay người mò mẫm tìm một chiếc bình hoa, giơ cao lên. Đây là cái gì? Là phu nhân biết năm ngoái người rất thích hoa sen, nên đã cho thợ gốm đặc biệt nung cho người à? Ôn Hạ ấm ức buông tay. Mặc kệ Hương Sa lấy bình hoa đi, nàng sờ trúng một bức tượng Quan Âm. Không được, không được, không thể bất kính với Bồ Tát. Lại sờ trúng một bức tượng mèo mun tha cá. Không được, mèo mun quá đáng yêu. Buông tay ra, trong lòng càng thêm ấm ức và đau khổ. Cuối cùng nàng cũng sờ thấy một chồng thẻ tre dày cộp. Thánh nhân huấn, Hương Sa và Bạch Khấu đáp phải. Ôn Hạ hung hăng ném xuống đất, Mãi đến khi nghe thấy tiếng thẻ tre rơi lả tả mới như xì hơi. Mặc cho Bạch Khấu và Hương Sa kéo tay nàng lên, cẩn thận xem nàng có bị thương không. Mảnh tre vương vãi khắp nền nhà, tất cả đều là những thứ xê, hát, ế, tê tiệt mà Kỳ Diên phạt nàng chép. Phụ ta đến trước gương, được dìu đến trước bàn trang điểm. Ôn Hạ cẩn thận sờ mặt, má trái bị va đập đau nhức. Mặt ta có bị bầm tím không? Có phải xấu xí lắm không? Giọng nàng buồn bã, thất vọng, mắt ta có thể khỏi được không? Nếu sau này ta không nhìn thấy gì nữa. Hu hu, nàng không dám nghĩ tới. Ta thích nhất đôi mắt này. Bây giờ ta chắc hẳn trông rất xấu xí. Bạch Khấu và Hương Sa vội vàng an ủi. Nhưng Ôn Hạ vẫn rất buồn. Ủ rũ nhìn về phía gương đồng. Cho dù chẳng thấy gì. Trên đời này sao lại không có chiếc gương đồng nào có thể lưu giữ khuôn mặt người ta mọi lúc mọi nơi nhỉ? Để lưu giữ lại hình dáng và ký ức của ta từng khoảnh khắc. Nàng đúng là suy nghĩ viển vông. Trên đời này làm gì có chiếc gương đồng nào có thể lưu lại hình ảnh người ta bất cứ lúc nào. Đi gọi một họa sĩ đến đây. Ta muốn ghi lại dáng vẻ đau buồn của ta lúc này. Nương nương, việc này không ổn lắm. Ngươi gọi nữ họa sĩ đến là được. Bạch Khấu và Hương Sa ấp úng. Muốn nói việc này không may mắn. Làm gì có ai giống như nàng. Vui vẻ muốn vẽ tranh. Buồn bã cũng muốn vẽ lại dáng vẻ đau khổ. Ngay cả Hoàng thượng và Thái hậu cũng chỉ vẽ tranh chân dung vào mỗi dịp đại lễ. Nương nương, người là Hoàng hậu, là tấm gương mẫu mực của thiên hạ. Tối nay đập thẻ tre thì thôi. Coi như phá lệ, nếu lại gọi họa sĩ đến cung vào đêm khuya. Hoàng thượng biết được chắc chắn sẽ nói người ghi hận. Bạch Khấu vẫn đang khuyên nhủ. Ôn Hạ nghe nàng lải nhải. Cuối cùng thở dài. Đúng vậy, ta là hoàng hậu. Ta không nên tức giận. Không nên buồn. Nàng đứng dậy, mặc cho họ dìu về phía giường. Ta không buồn. Nhịn một chút sẽ qua thôi. Mắt ta nhất định sẽ khỏi. Ôn Hạ tự thuyết phục bản thân như vậy. Cũng không phải chuyện gì khó khăn. Bị Kỳ Diên ước hát, y, ế, p nhiều rồi. Lần nào nàng cũng tự lừa mình dối người như vậy. Hơn nữa hôm nay nàng còn đập đồ để trút giận. Nếu Hứa Mama ở đây, dù có thương nàng đến mấy, chắc cũng sẽ không cho phép nàng làm hỏng sự đoan trang của hoàng hậu. Từ xưa đến nay, số mệnh của các đời hoàng đế đại thịnh dường như đều ngắn hơn hoàng hậu. Chờ đến khi nàng lớn, đến lúc Kỳ Diên băng hà là được rồi. Đúng vậy, nhịn một chút thôi, nàng nhất định có thể vượt qua được. Cách chương